Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Diệp Thần. Ta làm không được. Ô ô ô, Diệp Thần đệ đệ, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt cuống cuồng. Muốn biện giải cho mình Diệp Thần. Vương Hà sắc mặt càng là thương tâm. Trong lúc nhất thời, có thể nói là từng chuỗi nước mắt rơi xuống. Khiến người ta đau lòng nha. Ngươi đều đối với người ta như thế. Ngươi còn nói không có. Ô ô ô, ta không mặt mũi gặp người. Có thể nói, Vương Hà có thể là vô cùng mẫn cảm. Bằng không, cũng sẽ không như vậy thẹn thùng. Chính mình thân thể, chính mình làm sao có thể không biết. Rõ ràng cũng là bị người động đậy. Giữa hai chân rõ ràng nhất, như là cửa động phía trên phong cảnh đồng dạng. Mà trước ngực mình, càng là kéo căng. Còn nói không có. Vương Hà tỷ, ta thật không có. Ta cam đoan, ta không có đối ngươi làm chuyện như vậy. Nhìn lên trước mặt Vương Hà, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Đêm qua, ngươi bị rắn cắn về sau. Ta lưng cõng ngươi chạy trốn. Vừa không cẩn thận thì rơi tại trong cái hang này mặt. Mà cũng bởi vì cái này, chúng ta trốn qua bọn họ truy sát. Bất quá, cũng bởi vì cái này, ta không có cách nào kịp thời đưa ngươi đi bệnh viện. Thì ngay cả điện thoại, cũng bởi vì vào nước mà mở không ra. Sau cùng, ngươi cũng bởi vì loại kia độc, một mực nói tốt nóng. Một bên không ngừng giảm thiểu chính mình y phục, nhìn lên trước mặt Vương Hà. Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Thống khổ nhất là mình có tốt hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Hà nghe đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, chính mình thế nhưng là hôn mê. Mà ta đoán, ngươi có khả năng trúng loại kia độc, mà ngươi biểu hiện, cũng như ta muốn như thế. Bởi vậy, ta chỉ có thể giúp ngươi giải độc. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, giải độc, ngươi còn nói không có. Ô ô ô, Vương Hà nghe đến, trong lúc nhất thời, càng là thương tâm, thật không có. Không tin, ngươi có thể tự kiểm tra. Ngươi có cảm giác ở đâu đau không? Diệp Thần nghe đến, càng là bất đắc dĩ. Còn giống như thật không đau. Không có khả năng. Vương Hà nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu. Còn tại, lại là thật. Sau một khắc, Vương Hà sắc mặt chấn kinh. Đây là lên một lần tại phòng vệ sinh Diệp Chân tỷ tỷ nói với chính mình. Chỉ cần bảo lưu lấy, chính mình là băng thanh ngọc khiết. Vương Hà tỷ, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sửng sốt, bất quá, còn thật mỹ. Điểm này, không lời nói. Ngươi, chuyển đi qua. Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, xấu hổ. Trời ạ, chính mình thế mà tại Diệp Thần trước mặt. Xấu hổ chết rồi, ta không thấy gì cả. Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng xoay người, sau lưng, có thể nghe đến Vương Hà tiếng xào xạc thanh âm. Được, một hồi mà thôi, Vương Hà thanh âm truyền đến. Đợi đến Diệp Thần xoay người thời điểm, Vương Hà đã thay đổi một bộ vô cùng bẩn y phục. Dù sao cũng so không có bất kỳ vật gì che chắn tương đối tốt. Đêm qua sự tình, Diệp Thần đệ đệ, ngươi quên đi. Tuy nhiên không biết đêm qua đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá Vương Hà biết, khẳng định là xấu hổ sự tình. Hơn nữa còn là vô cùng xấu hổ sự tình. Bằng không, không phải là như thế chẳng cảnh. Quá mức ngượng ngùng, Diệp Thần đến tột cùng là dùng cái gì giúp mình giải độc. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Thế nhưng là, làm sao có thể quên. Tay kia cảm giác, thanh âm kia, cái kia bóng loáng trình độ, cái kia ngượng ngùng sắc mặt, cái kia, căn bản quên không nha. Đúng a, Diệp Thần đệ đệ, ngươi là làm sao giúp ta giải độc? Vương Hà sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần hai chân, sắc mặt càng là ửng đỏ. Vương Hà tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, còn có khác đồ vật. Ta đêm qua luyện thành nhu đạo tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, hận không thể có thể chui xuống dưới, quá mức ngượng ngùng. Đúng, Diệp Thần đệ đệ, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt ướt đẫm mặt đất, Vương Hà càng là hung hăng dẫm mấy cước, nói sang chuyện khác, nhìn lên trước mặt vách tường, còn có thể làm sao bây giờ? Leo đi lên, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, biện pháp duy nhất, leo đi lên, thực, đêm qua, Diệp Thần cũng là có thể leo đi lên, chỉ cần phí tổn một đoạn lớn thời gian, thế nhưng là, vội vã cho Vương Hà trị liệu, còn có sau cùng bởi vì Vương Hà, quen, có thể nói, hiện tại chính mình hai tay, đều có chút mỏi, leo đi lên, làm sao bò, Vương Hà nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, cái này bên cạnh tất cả đều là rêu xanh, như thế trơn, không bò lên nổi đi, làm sao có thể không bò lên nổi, ta lại không có nói hiện tại liền muốn bò. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, theo bên cạnh lấy tới một cái nhánh cây, nhìn lên trước mặt bùn đất, không có nhiều lời, dùng lực cắm xuống đi, bắt đầu đào hố, nguyên lai là dạng này. Vương Hà nhìn đến, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, Diệp Thần là muốn làm một cái điểm dừng chân, sau đó mới có thể tiếp sức leo đi lên, bằng không, trên căn bản không đi, vách tường quá trơn, muốn ta giúp đỡ sao? Diệp Thần đệ đệ, trong lúc nhất thời, đối với Diệp Thần, tựa hồ hảo cảm gia tăng không ít, không dùng, các ngươi nữ hài tử, thì cần phải an an tĩnh tĩnh chờ lấy là được rồi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục đào hố một cái, sau đó dẫm lên, tiếp tục đào hố, Diệp Thần đệ đệ, mà ở phía dưới Vương Hà nhìn đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì, nếu như không là bởi vì chính mình, Diệp Thần cũng sẽ không chật vật như thế. Đêm qua, nếu như Diệp Thần vứt xuống chính mình lời nói, khẳng định có thể chạy trốn. Chính mình, cũng là một cái kéo chân sau. Được, Vương Hà tỷ, ngươi có thể lên tới sao? Chấm ngoặc kép, mà tại một giờ, Diệp Thần bóng người rốt cục leo đi lên. Nhìn phía dưới Vương Hà, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt hố. Không có nhiều lời, cởi xuống chính mình giày cao gót, hướng về phía trên ném lên đi. Bắt đầu từng bước một bò lên. Vương Hà tỷ, đau lời nói, ta đến cõng ngươi đi. Nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo Vương Hà, Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng. Vương Hà chân trần, hôm qua bị chật, mà bây giờ, khẳng định còn không có tốt. Không thể không lo lắng nha. Muốn là lần nữa bị chật, cũng là nhị trọng thương tổn. Không có việc gì, ta có thể. Vương Hà cười cười, tiếp tục bò lên. Đau, thế mà, còn có hai ba chân thời điểm. Vương Hà sắc mặt lại là có chút vặn vẹo. A, một chân đạp trên đi. Để Vương Hà không nghĩ tới là, khoảng cách lại là kém một chút. Cái này khiến nàng càng là dẫm tại rêu xanh phía trên. Trong nháy mắt tuột xuống, đùng, nắm chặt ta. Một cái tay, đột nhiên bắt lấy Vương Hà tay nhỏ, mà Diệp Thần tay phải, lại là chết bắt lấy bên cạnh một cây nhỏ. Sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thần, ta vạch không đến. Vương Hà sắc mặt cuống cuồng, muốn ôm lấy bên cạnh hố, lại là không đủ khoảng cách. Bởi vì trượt, nàng bóng người chệch hướng hơn một mét. Đừng nhúc nhích, lôi kéo ta. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là dữ tợn. Cái trán có từng cái gân xanh nhô lên. Một đôi chân chậm chạp thực sự ở bên cạnh hố phía trên. Căn bản là 60 độ chút xuống. Lôi kéo tay ta, leo đi lên. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Bằng không, chúng ta hai cái đều sẽ quẳng xuống. Ngã đến bán sống bán chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.